Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 588. Ta mỗi ngày đều tại hậm hực, mỗi ngày đều khó chịu. Hoa Kim: Năm nay hơn nửa năm qua được có chút vội vàng. Đối Hoa Kim tới nói, năm nay hơn nửa năm công trạng thật sự bình thường, không có bất kỳ đáng giá đem ra được địa phương. Trong người mới cũng trước nay đều không có cái gì mắt sáng người. Vốn dĩ ký thác hy vọng, hơn nữa tìm mấy cái danh gia là Chu Nặc chế tạo album đưa ra thị trường về sau cũng là hưởng ứng. Thường thường, đừng nói căn bản so ra kém, Viễn Trình, một lần là nổi tiếng Triệu Hiểu Hàm. Thậm chí ngay cả mặt khác, Tân Duệ ca sĩ album doanh số cũng không sánh nổi. Tuy rằng không đến mức lỗ vốn, nhưng cũng là thường thường không có gì lạ. Thuộc về một người bình thường tân nhân nên có biểu hiện phạm vi. Mặt khác, nhãn hiệu lâu đời nghệ sĩ cũng là bất ôn bất hòa tham gia các loại tổng nghệ tiết mục tiếp. Theo quảng cáo, tuy rằng có thể ổn ở sự nổi tiếng của chính mình cùng khắp mọi mặt ngoại giới tài nguyên bên trong cân bằng điểm, nhưng không hề bất luận cái gì bảo điểm. Chỉnh thể tới nói, toàn bộ hơn nửa năm Hoa Kim như cũ ở vào ngủ đông thời gian. Hơn nữa cái này ngủ đông thời gian thoạt nhìn thực dài lâu. Tuy rằng ở vào vững bước kiếm tiền trạng thái, chính là chung quy vẫn là thiếu thiếu chút vật gì. Từ Sán Sán đang xem hơn nửa năm báo biểu về sau nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết đây là một công ty phát triển tới trình độ nhất định về sau chỗ tránh không được tạo thành tình huống, công ty tài nguyên cũng không thiếu, nhưng là đỉnh cấp tài nguyên lại trước sau không nhiều lắm. Hơn nữa những tài nguyên này cũng không có khả năng toàn bộ tập trung tại trên người một người. Trong công ty nhiều người như vậy, rất nhiều lúc đều là cần thiết muốn cân nhắc một chút. Hảo Thanh Âm Á Quân Chu Nặc, nhìn đến người mới này về sau, Từ Sán Sán tâm bên trong hơi có điểm thất vọng. Công ty cho hắn tài nguyên đã đủ nhiều, chính là biểu hiện vẫn là thực tạm được, không có so sánh liền không có tổn hại. Từ Sán Sán cũng biết mình đối tân nhân yêu cầu không thể như vậy hà khắc. Giống Triệu Hiểu Hàm như vậy, đệ nhất chương album liền có thể chính mình tự soạn nhạc. Hơn nữa có thể dựa vào tác phẩm bản thân chất lượng đại hòa người. Tại toàn bộ giới giải trí quả thực là lông phượng lân nơi hẻo lánh giống nhau tồn tại. Ngươi nói Lục Viễn, hảo đi, Lục Viễn thật không có thể tính người. Hắn chính là một quái vật. Lục Viễn, khi nửa đêm tiếng chuông vang lên thời điểm, Từ Sán Sán rụi rụi con mắt, không biết vì cái gì nàng lại không hiểu nghĩ tới Lục Viễn cùng với công ty của hắn. Tại Hoa Kim đang thong thả phát triển thời điểm, Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí thế nhưng như điên dã man sinh trường. Lục Viễn nghệ sĩ của công ty rất ít, thẳng đến hiện tại cũng vẫn là cùng gia đình phân xưởng thức giống nhau. Nhưng, này công ty, cũng quá đặc sắc. Từ Sán Sán tính tính, đột nhiên có chút bị kinh tới rồi. Lục Viễn trong công ty mấy cái nghệ sĩ, giống như mỗi một cái đều có được đỉnh cấp tài nguyên. Mỗi người tựa hồ đều có tư cách đánh sâu vào giới giải trí nhiệt điểm tiềm lực. Từ Sán Sán lắc đầu, không khỏi thở dài, nhưng là, vừa lúc đó, di động của nàng vang lên, một xem dãy số. Tức khắc hô hấp hơi chậm lại, muốn cái gì tới cái đó. Điện báo đúng là Lục Viễn. Uy, uy Từ Tổng, còn chưa ngủ chứ, mau ngủ. Nga, Từ Tổng, thực thật có lỗi đã trễ thế này gọi điện thoại cho ngươi. Kỳ thật đi, ta liền muốn tìm ngươi tâm sự. Tâm sự, Lục Tổng, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Nửa đêm Lục Viễn cấp Từ Sán Sán gọi điện thoại. Lại là cái này thời gian, lại là cái này điểm. Đồng thời Lục Viễn thanh âm tựa hồ mang theo một tia lệnh Từ Sán Sán tim đập khát khao cảm giác. Từ Sán Sán đột nhiên liền nghiêm túc. Từ Tổng, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Từ Tổng, ta cảm thấy công ty giải trí phía dưới nghệ sĩ có thể xưng là sản phẩm. Chúng ta kiếm tiền đều là dựa vào những sản phẩm này kiếm tiền. Đồng thời, ta cảm thấy một nhà công ty giải trí kỳ thật quan trọng nhất là đối tân nhân bồi dưỡng cùng bộc quang. Mới xuất đạo tân nhân thường thường đều là khuyết thiếu phương pháp, khuyết thiếu bộc quang điểm, đồng thời cũng khuyết thiếu người duy trì. Dần dà, tân nhân liền sẽ đối giới giải trí sinh ra một loại thất vọng tâm lẽ ra. Xuất hiện loại này tâm lẽ ra về sau, chấm ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn nói liên miên lải nhải làm nhảm không ngừng đi theo Từ Sán Sán nói một đại thông về tân nhân cùng với nghệ sĩ bộc quang loại hình vấn đề cùng chỗ khó. Từ Sán Sán vẫn luôn nghe, nàng càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Cái này Lục Viễn muốn làm gì? Chẳng lẽ là nửa đêm lại đây tố khổ? Vẫn là cấp chính mình đi học. Ta làm vì một nhà lớn như vậy, công ty người cầm quyền. Ta sẽ không hiểu mấy thứ này. Đồng thời, ta cảm thấy rất nhiều lúc yêu cầu một ít ngoại lực giúp đỡ cùng tuyên truyền. Lục Viễn, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Sán Sán nghe được Lục Viễn lại muốn thao thao bất tuyệt xu thế, tức khắc bất đắc dĩ. Theo sau nàng lắc đầu, nga nga nga, từ tổng A, trở lại chuyện chính, chúng ta xem như thanh mai trúc mã đi. Tính, Từ Sán Sán không nhịn được tâm tình đang nghe đến Lục Viễn bốn chữ này về sau. Tức khắc trái tim lại là căng thẳng, thân thể nhẫn không được liền run run một chút. Này một sát kia, trong óc bên trong thế nhưng xuất hiện không đếm được đã từng cùng Lục Viễn ký ức. Hắn, muốn làm gì? Đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta. Lại trò chuyện mấy vấn đề này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn khó nói liền không sợ. Từ tổng, ta nói với ngươi, trên thực tế, ngươi tại lòng ta bên trong vẫn luôn là một cái vị trí rất trọng yếu. Vị trí của ngươi là độc nhất vô nhị không thể thay thế. Tuy rằng phía trước ta không nhận ra ngươi, nhưng là theo ta nhớ nhớ dần dần rõ ràng về sau. Ta hiện tại toàn bộ kia một năm, ta chấm ngoặc kép, Lục Viễn làm nhảm không ngừng xả đến địa phương khác. Cái này bên trong còn thỉnh thoảng hỗn loạn một đoạn hồi ức. Ký ức theo Lục Viễn thanh âm về sau dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Từ Sán Sán trầm mặc, nhưng cái mũi lại ê ẩm. Giờ khắc này, nàng không hiểu có một tia chờ mong chi chung lại dẫn một chút sợ hãi. Hắn, rốt cuộc muốn làm sao? Khó nói hắn muốn, khó nói, cái này, hắn mới vừa cùng Vương Vĩ Tuyết chính thức quan tuyên thổ lộ. Hiện tại hắn, nhưng là, cái này, chính bởi vì chúng ta một mối liên hệ tại, cho nên ta bao giờ cũng đều đang quan tâm ngươi Hoa Kim. Biết Hoa Kim cũng nên đụng phải một ít cho hấp thụ ánh sáng một loạt vấn đề. Cho nên, trải qua ta mấy ngày nay nỗ lực nghĩ lại, rốt cuộc nhường đoàn đội của ta là một cái viễn trình phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ta hy vọng chúng ta có thể tại hữu nghị của chúng ta phía trên lại kiến lập một ít thâm trình tự hợp tác. Ta chính thức mời công ty của ngài đoàn đội nhập chú chúng ta viễn trình ngôi cao. Chúng ta ngôi cao sẽ cung cấp rất nhiều chất lượng tốt tuyên truyền, đồng thời có được rất nhiều bộc quang phần ăn. Chấm ngoặc kép, Từ Sán Sán vốn dĩ biểu tình phức tạp đột nhiên lăng ở. Đồng thời, ta cảm thấy chúng ta, viễn trình, giải trí còn có một cái ưu thế. Đó chính là Hoa Hạ đệ nhất gia chuyên nghiệp lấy phát sóng trực tiếp là chủ video ngôi cao. Nó cùng những video kia võng chạm phát sóng trực tiếp ở giữa có rất nhiều nơi không giống nhau. Đồng thời có được rất nhiều hỗ động. Lục Viễn, ngươi hơn phân nửa đêm, đem quảng cáo đều đánh tới ta trên đầu tới. Từ Sán Sán sâu sâu thở ra một hơi, biểu tình nháy mắt ở giữa trở nên cực lạnh. Cái kia một tia cảm động, cái kia một tia chờ mong, Cái kia một tia không hiểu áy náy vào giờ khắc này nháy mắt ở giữa toàn bộ biến mất đến không còn một mảnh. Không không không, này không phải quảng cáo, đây là hợp tác, thật sự, thỉnh tin tưởng ta, chuyện này với các ngươi có chỗ lợi. Thật sự, ta có thể cho ngươi khai thông VIP đặc quyền, có thể tại trang đầu cấp ngươi nghệ sĩ của công ty một cái đề cử vị. Từ tổng, thật sự, ta là xem tại chúng ta từ nhỏ liền là thanh mai trúc mã quan hệ. Cho nên tại ngôi cao thành lập về sau đệ nhất thời gian liền nghĩ đến ngươi. Người bình thường ta không nói cho hắn. Chấm ngoặc kép, ba, huy, huy, ngoặc kép, từ sán sán cúp điện thoại. Nhưng là, tại cúp điện thoại về sau, Lục Viễn điện thoại lại cấp nàng gọi lại. Lục Viễn, ta muốn đi ngủ. Từ tổng, ta rất có thành ý. Ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta. Lục Viễn, ngươi tại Hollywood phát triển đến thế nào? Từ tổng, ta nói thật với ngươi đi. Ta hiện tại thời gian qua được thực gian khó. Hollywood tại phong sát ta. Đều thực tính bài ngoại. Ta hiện tại bước đi duy gian. Hơn nữa phía trước đầu tư lời nói thật bước chân mại đến quá lớn. Hiện tại đã không thu về được. Tiền của ta phương diện phay đứt gãy, ra vấn đề rất lớn. Nếu mắt xích tài chính băng bàn, ta liền sẽ không chịu nổi. Ta hiện tại mỗi ngày đều tại mất ngủ, mỗi ngày đều tại hậm hực, cơ hồ mỗi ngày đều muốn dựa vào thôi miên mới có thể ngủ được. Hiện tại ta liền cùng một cái dân cờ bạc giống nhau. Hy vọng không cần cả bàn đều thua. Được rồi, đừng bán thảm, ngươi nói đi. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Lục Viễn đầu điện thoại bên kia vốn dĩ thực trào dâng thanh âm thay đổi. Đột nhiên trở nên một cầm nước mũi một cầm nước mắt. Thậm chí thanh âm chi chung mang theo lớn lao bi thương cùng tuyệt vọng cảm. Nếu từ sán sán không biết Lục Viễn công ty tình huống. Chỉ sợ thật đúng là bị Lục Viễn này một đợt bán thảm cấp cảm nhiễm. Nghe được một nửa về sau. Nàng thật sự là nghe không vô, rốt cuộc lắc đầu, nga nga nga, ngươi nghe nói ta, kỳ thật rất đơn giản, chấm ngoặc kép, Viễn Trình, văn phòng. Lục Viễn nghe được từ sán sán bên kia đồng ý về sau. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, có thể cùng từ sán sán hoa kim hợp tác, chỉ cần tùy tiện tới một cái giống ngụy tới hoặc người Hàn lộ giống nhau lưu lượng võng hồng. Cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao liền có thể gia tăng một chút nhân khí. Người nói bọn họ giỏi về soát nhân khí, giỏi về kinh doanh, hảo sự tình a, liền tính lại giả dối số liệu. Chỉ cần manh lưới đủ đại, tổng có thể hấp dẫn một đợt người đi. Lưu lượng thời đại sắp đến, tuy rằng thời đại này sẽ không liên tục bao lâu, nhưng chảo ở thời đại này liền ok không phải. Cùng từ sán sán nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn lại đối với An Hiểu gọi điện thoại. Huy, Lục Viễn, hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được làm cái gì? Khạc, khạc, An Hiểu a, ta muốn tìm ngươi hợp tác một cái hạng mục. Kỳ thật, ta cảm thấy đi, là ngươi phát sóng trực tiếp ngôi cao sự tình đi. A, ngươi biết. Ngày mai ngươi nhường Ngô Đình Đình cầm hợp đồng đưa cho người đại diện của ta. Không có vấn đề ta liền ký. Về sau ban ngày gọi điện thoại cho ta. Buổi tối ta muốn đi ngủ Mỹ Dung Giác. Nga, ba, An Hiểu đột nhiên thực thuận lợi nhường Lục Viễn một trận không quá thích ứng. Hắn nghẹn đã lâu bán thảm cùng với khác đồ vật đều hoa không ra. Cuối cùng, hắn nhìn lên ở giữa. Hắn đột nhiên ý thức được, hơn phần nửa đêm cho người ta gọi điện thoại giống như thiệt tình là. Tất cả mọi người rất bận, ai cấp chính mình cái này con cú giống nhau. Tội lỗi, Lục Viễn vô ý thức nhìn xem một đống lớn, trọng điểm hộ khách, danh sách. Hắn nghiêm túc ở mặt trên làm thượng ký hiệu, thậm chí tại trong óc bên trong trả lại cho mình tổ chức một bộ bán thảm nói thuật cùng với một ít. Khích lệ nhân tâm hợp tác phương án, công khóa Lục Viễn nhưng thật ra làm được có đủ. Từ từ, ta hiện tại như thế nào, cảm giác cực kỳ giống cái loại này dẫn mối điện thoại marketing. Cái này, Lục Viễn sửng sốt, đinh, liền tại Lục Viễn tính toán ngáp một cái chuẩn bị lúc ngủ. Điện thoại của hắn chấn động một chút, hắn cúi đầu nhìn xem, theo sau di động nhắc nhở công ty của mình tài khoản nhiều 1 tỷ nhân dân tệ. Lục Viễn nhìn xem chuyển sổ sách người, sau đó hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết 3 chữ. Hắn đột nhiên sửng sốt, hắn theo sau cấp Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Sau đó, hắn nhìn đến chuông điện thoại ở ngoài cửa vang lên, hắn đẩy cửa ra, sau đó nhìn đến vốn nên là hồi hàng thành biệt thự ngủ Vương Vĩ Tuyết thế nhưng yên lặng mà đứng ở ngoài cửa. Vĩ Tuyết, ngươi ở ngoài cửa chờ đã bao lâu? Không bao lâu, ta cũng là vừa tới. Vĩ Tuyết, ngươi không phải đi biệt thự bên kia ngủ rồi sao? Hôm nay có chút ngủ không được. Suy nghĩ nghĩ, vẫn là hồi tới ngủ đi. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn. Vĩ Tuyết, công ty tài khoản như thế nào? Giờ khắc này Lục Viễn trong đầu không có mặt khác đáng khinh, mà là nghi hoặc mà nhìn Vương Vĩ Tuyết. Gần nhất biết ngươi thiếu tiền, mà ta còn có điểm dư tiền. Ngươi trước đỉnh dùng đi. Ta không hy vọng ngươi khắp nơi cấp này người khác gọi điện thoại. Đồng dạng ta cũng không hy vọng ngươi cầu bất luận kẻ nào. Ngươi hoàn toàn không cần dạng này. Nếu không đủ, ta sẽ có biện pháp. Vương Vĩ Tuyết biểu tình rất nghiêm túc nhìn Lục Viễn. Tuy rằng vẫn luôn duy trì bình tĩnh, nhưng luôn luôn nhàn nhạt ánh mắt chi chung xem Lục Viễn mang theo một tia đau lòng. Nàng kỳ thật vẫn luôn ở tại Lục Viễn bên ngoài cửa phòng làm việc. Nghe tới Lục Viễn cùng Từ Sán Sán gọi điện thoại thời điểm bắt đầu bán thảm về sau, nàng cảm giác lòng của mình liền tựa như vướng víu giống nhau khó chịu. Một khắc kia, nàng thực suy nghĩ vọt vào trong văn phòng, đem Lục Viễn điện thoại quải rớt. Nhưng là, nàng không thể làm như vậy, bởi vì nàng biết, như vậy sẽ quấy rầy đến Lục Viễn. Vì thế, nàng cứ như vậy vẫn luôn ở ngoài cửa chờ. Hắn, thiếu tiền vì cái gì không hướng nàng mở miệng? Nàng không thiếu tiền. Ta không có cầu bất luận kẻ nào a. Lục Viễn có chút cảm động, nhưng vẫn là lắc đầu. Ta hiện tại chỉ là chỉnh hợp tư nguyên của mình, đem bọn hắn kéo đến chúng ta, Viễn Trình, ngôi cao. Lục Viễn, ta minh bạch, nhưng ta không hy vọng một mình ngươi chống. Ta cũng không hy vọng ngươi vì tiền mà trước bất kỳ ai cúi đầu nói tốt. Nếu ngươi cần tiền lời nói, chỉ cần ngươi cùng ta nói một tiếng liền hào. Ta còn có một chút tiền, mặc dù cũng không nhiều, nhưng chỉ cần ngươi muốn dùng, tùy thời đều có thể. Ách, Vĩ Tuyết, đừng như vậy tuyệt hào. Ta cái mũi có chút khó chịu, này không phù hợp ngươi cao lãnh người thiết lập a. Tuyệt hào sao? Có điểm trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.